Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, nhân quả báo ứng. Hắn cũng không ngốc, biết đạo cầu phụ thân vô dụng, chuyển đến trực tiếp quỳ gối Lâm Long dưới chân, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nói, đại ca, ngài quấn ta một lần a, lúc này đây. Về sau ta cam đoan tải cũng không dám, nhất định hào hào làm người. Còn có một giây đồng hồ, Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt thiếu niên. Hắn không phải nhân từ nương tay thế hệ, sẽ không thương cảm thiếu niên. Không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Nếu không phải mình, nhà này người xong đời. Xem hắn ánh mắt, đoán chừng thật sự không có lần sau hội hào hào làm người. Nhưng đã làm, cái kia chịu lấy đến trừng phạt. Tại địa cầu giết người còn đền mạng, một ít bởi vì xúc động giết người, sau đó không giống với biết đạo sai rồi, nhưng làm theo sẽ phải chịu trừng phạt. Đây là nhân quả báo ứng, bất kể là hữu ý vô ý, đã làm, cái kia muốn thừa nhận hậu quả. Lúc này Dương gia chủ cắn cắn răng, nhìn xem quỳ gối địa thiếu niên nói: Nhi tử, đừng trách phụ thân tâm ngoan thủ lạt, muốn trách trách ngươi trước kia không phải người, ta đều nói qua cho ngươi, bảo ngươi không muốn ỷ thế hiếp người, ngươi không nghe, hiện tại biết đạo sai rồi thì đã trễ, hy vọng ngươi kiếp sau có thể đầu thai làm người tốt. Nói xong, Dương gia chủ một trường vỗ vào thiếu niên đầu, thiếu niên lúc này hai mắt trừng, bịch, chấm ngoặc kép. Một tiếng ngã xuống đất, tại thời khắc này, Dương gia chủ phảng phất già nua hơn 10 tuổi một giống như kết thúc trời chiều, chỉ còn lại có một điểm còn sót lại quang huy, cả người đều để lộ ra một cổ mỏi mệt, lạc tịch. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, trước khi Dương gia chủ nói kiếp sau hảo hảo làm người, thiếu niên là không thể nào tại có làm người cơ hội. Sau khi chết quyết định hạ tầng 18 địa ngục, thụ vô cùng vô tận thống khổ cùng dày vò, thẳng đến khi còn sống hành vi phạm tội viên mãn mới thôi. Sau đó đầu thai là súc sinh, đây là biểu hiện tốt, biểu hiện không tốt, liền làm súc sinh cơ hội đều không có, trực tiếp tại vô cùng vô tận thống khổ cùng dày vò tan thành mây khói. Một người tại dương gian đã làm sự tình, tại địa phủ đều là có ghi lại, đây là thường nói người đang làm, trời đang nhìn, làm chuyện tốt, ở dương gian không có đã bị ban thưởng. Sau khi chết tại địa phủ đều ban thưởng, làm chuyện xấu tại dương gian không có đã bị trừng phạt. Sau khi chết tại địa phủ trừng phạt, mặc kệ tin hay không, những điều này đều là chân thật tồn tại, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Gặp thiếu niên bị giết, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Dương gia chủ đạo, rất tốt, ngươi nhặt về ngươi Dương gia tất cả mọi người tánh mạng. Loại con này, muốn hay không đều không sao cả, về sau tại sinh một cái là rồi. Đúng rồi, còn có những người này, cùng nhau giết a, người tới, toàn bộ giết, liền con mình đều giết, những người này Dương gia chủ càng thêm sẽ không nương tay. Lúc này ra lệnh một tiếng, hắn mang đến những người này nhao nhao ra tay, mấy cái thời gian hô hấp đem thiếu niên thủ hạ toàn bộ diệt sát. Hắn tên kia siêu thiên sư 90 trọng chó săn muốn chạy. Bất quá hắn làm sao có thể tại Lâm Long cùng Dương gia chủ trước mặt chạy trốn. Dương gia chủ trực tiếp vung tay lên, một đạo cường đại pháp lực đánh ra liền lại để cho chó săn bạo thể mà vong. Hiện tại ta khả dĩ đi rồi chưa? Dương gia chủ cung kính nhìn xem Lâm Long, dù cho trong nội tâm hận chết Lâm Long, nhưng cũng không khỏi không đối với Lâm Long cung kính. Hắn tại nhân tộc xem như có chút địa vị, nhưng đối với Lâm Long mà nói hai người căn bản không phải một cấp độ người. Đối mặt Lâm Long hắn như thổ phỉ, Lâm Long là hoàng đế, đây là khác nhau. Nếu Dương gia chủ chỉ là lẻ loi một mình có lẽ dám cùng Lâm Long đối nghịch. Nhưng hắn còn có người nhà. hắn không dám, tại thêm cái này cũng là con của hắn tự tìm. Lão nhân gia, sự tình đã xử lý xong rồi, tin tưởng Dương gia chủ cũng sẽ biết cho ngươi một hợp lý bồi thường. Ta còn có việc, trước đã đi ra. Đúng rồi, cái này cái phù giấy ngươi cầm, nếu gặp nguy hiểm ta có thể miễn phí giúp các ngươi một lần. Chỉ cần đem lá bùa nhen nhóm sẽ xảy đến. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa cho lão đầu, sau đó thản nhiên nói, cảm ơn tiền bối, tạ tạ tiền bối. Lão đầu đối với Lâm Long một cái kính cảm tạ, lá bùa lập tức chân quý phóng tới chính mình không gian giới chỉ. Nếu không phải xem tại hắn con dâu cùng Lâm Thiến rất giống phần, Lâm Long mới khó được cho hắn lá bùa. Về phần lão đầu đem Lâm Long theo thạch bích đào lên tình nghĩa, tại thiếu niên sau khi chết đã xong, cho hắn lá bùa hoàn toàn là đưa tặng, không cần cảm ơn. Đối xử tử tế con của ngươi tức, hắn và muội muội ta rất giống, ngươi có lẽ cảm tạ nàng. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Hắn không có vận chuyển pháp lực, hoàn toàn là bằng vào thân thể, lực lượng cường đại đủ để trèo chống hắn phi hành. Hơn nữa tốc độ không vận chuyển pháp lực chậm bao nhiêu. Thấy như vậy một màn, Dương gia chủ hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên không hổ là nhân tộc danh nhân, gần kề 85 trọng cảnh giới dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Hơn nữa thân thể cường đại đến loại này làm cho người trình độ khủng bố. Cũng chỉ có hắn dám đi thập vạn đại sơn a. Nghĩ tới đây, Dương gia chủ nhìn lão đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, lão nhân gia, con của ta là một cái xúc sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào đền bù tổn thất các ngươi. Như vậy, các ngươi theo ta đi Dương gia, ta phân một bộ biệt viện cho các ngươi, hơn nữa cam đoan nhân sinh của các ngươi an toàn. Ngươi yên tâm, vừa rồi tiền bối cho ngươi một trang giấy, ta không dám đối với các ngươi thế nào. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng tiền bối hảo hảo đền bù tổn thất các ngươi. Đã nói ra, ta sẽ thực hiện. Lão đầu mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tại Lâm Long đi rồi hắn tại một lần đắm chìm tại hắn lão bà sau khi chết bi thương. Cùng với cháu của hắn, biết sớm như vậy, hắn không có lẽ đi đem Lâm Long móc ra. Tính toán móc ra. Lại càng không có lẽ đi tìm Dương thiếu gia. Đây hết thảy đều là lòng tham gây họa. A hát, không có đủ thực lực, tính toán có bảo bối cũng không có phúc tiêu thụ. Mà Lâm Long giờ phút này đang tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Căn cứ một lần trí nhớ, hắn bay đến lão đầu ở sơn động. Giờ phút này đột phá sau đích hắn hoàn toàn không sợ lão đầu. Tính toán lão đầu vi phạm lời thề muốn giết hắn, hắn cũng không sợ, nhưng đem làm hắn đi vào cửa động, chứng kiến đang tại tu luyện lão đầu về sau, đồng tử co rụt lại, lão đầu cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cùng lần đồng dạng, nằm thảo, chẳng lẽ cái này choáng nha lần che giấu thực lực. Lúc này Lâm Long chuẩn bị chạy, lão đầu lại mãnh liệt mở hai mắt ra. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục tới tìm ta rồi, ta thật sự muốn hào hào cảm tạ ngươi nha, là ngươi để cho ta đột phá, cái kia khẩu quyết thật sự rất có tác dụng, ta mới đột phá, có thể ta cảm giác vừa muốn đột phá, không có ngươi, ta có lẽ cả đời đều khó có khả năng đột phá. Ách, ngươi đột phá. Lâm Long có chút mộng bức, cái kia khẩu quyết là tĩnh tâm bí quyết a, ngoại trừ tĩnh tâm không có chút nào tác dụng, lão đầu như thế nào hội liền loại này khẩu quyết đều phân biệt không đi ra. Tính toán trước khi không được, đã lâu như vậy cũng nên biết khẩu quyết là tĩnh tâm a. Còn đột phá, chẳng lẽ là bởi vì này ra hỏa trước khi không đủ tĩnh tâm? Hẳn là rồi. Hắn đã từng nói qua, trước khi cha hắn không mẹ ruột không yêu, bà ngoại nhanh chóng dùng chân đạp, nhận hết khuất nhục lại tới đây, Xem đến đã nhiều năm như vậy, chuyện trước kia vẫn không thể lại để cho hắn quên. Đã có tĩnh tâm quyết, tại thêm trước khi nhiều năm như vậy tích lũy, đột phá cũng thuận lý thành chương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.